Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 440, sự kiện linh dị cấp S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc khăn voan đỏ không biết được làm từ chất liệu gì. Màu sắc hơi cũ kỹ, màu vải không tươi sáng, ngược lại mang đến cảm giác khô héo, mờ nhạt như màu của máu khô. Khi cầm chiếc khăn voan đỏ này, cảm giác lạnh lẽo, thậm chí còn thô ráp. Bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng lại có một loại linh dị đặc biệt, có thể hạn chế hoạt động của quỷ. Cụ thể hơn, một khi phủ chiếc khăn voan đỏ này lên đầu con quỷ, nó sẽ rơi vào trạng thái yên tĩnh. Trạng thái yên tĩnh này không phải là áp chế con quỷ, mà là một hiện tượng đặc biệt hơn, nghĩa là dù bạn có kích hoạt quy tắc giết người của con quỷ, nhưng chỉ cần phủ chiếc khăn voan đỏ này lên đầu con quỷ, vẫn có thể an toàn theo một cách nào đó. Điều này giống như một sự lừa gạt linh dị, lừa dối quy tắc giết người của con quỷ, ảnh hưởng đến hành vi của nó. Nhìn chiếc khăn voan đỏ trong tay, trong mắt Tô Viễn thoáng qua một vẻ kỳ lạ, vì anh đã từng thấy thứ tương tự, chẳng hạn như trên xe buýt. Khi cô dâu ma từ ngôi nhà cổ bước ra, trên người cô ấy cũng có một chiếc khăn voan đỏ. Nguồn gốc của cô dâu ma vẫn là một bí ẩn. Ngay cả trong nguyên tác cũng chưa có một lời giải thích chi tiết, nên Tô Viễn chỉ có thể đoán rằng có thể là một người ngự quỷ từ thời dân quốc chết đi, rồi sau đó ác quỷ hồi sinh, và dường như có liên quan đến quỷ họa và bưu cục quỷ. Về danh tính thực sự, có lẽ chỉ có tác giả nguyên tác mới biết được, chỉ là không biết chiếc khăn voan đỏ này có liên quan gì đến chiếc khăn trên người cô dâu ma không. Dù sao đi nữa, với thứ này, tỷ lệ thành công khi tạo ra một người ngự quỷ cũng tăng lên vài phần. Trong đầu Tô Viễn cũng nảy ra vài ý tưởng, anh nhìn về phía Toshio, người cũng đang nghiêng đầu, dường như quan sát hành động của Tô Viễn, nhưng vẫn giữ im lặng. Không thể đọc được điều gì từ đôi mắt đen nhánh và đầy ác ý kia. Tô Viễn suy nghĩ một lúc, giơ chiếc khăn voan đỏ trong tay, vẫy, vẫy về phía Toshio. Ngươi muốn thử không? Toshio không phản ứng, cũng không thay đổi thái độ. Thấy vậy, Tô Viễn tiếc nuối thu chiếc khăn voan đỏ lại. Có lẽ Toshio chỉ thích ăn nó thôi. Đúng lúc này, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, một cảm giác tinh tế dâng lên trong lòng. Đây là một sự cảm nhận trực quan về linh dị. Khi càng điều khiển nhiều quỷ, Tô Viễn cũng bắt đầu có những thay đổi vi diệu. Cùng lúc đó, Toshio cũng có vẻ cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân nhà. Không, nó không nhìn trần nhà, mà là nhìn ra bên ngoài. Sau khi dùng quỷ vực đưa người ngự quỷ tên Tanino vào giếng quỷ, Tô Viễn đã thu lại quỷ vực từ lâu. Có thể nói lúc này toàn bộ tầng hầm của hội quán đã trở lại bình thường, ngoại trừ việc không có một bóng người là có chút kỳ quái về linh dị mà người phụ nữ mặc kimono gây ra. Đã sớm tan biến, những vũng nước xác cũng đã biến mất. Không rõ là tan biến hay đã bị gương quỷ thu hồi linh dị. Nhưng lúc này, ánh sáng trong phòng đột nhiên mờ đi. Toàn bộ hội quán trở nên âm u. Tô Viễn hơi động đậy, nhận ra có điều bất thường. Cảm giác này không xa lạ gì với anh. Đó là sức mạnh của quỷ vực. Giữa quỷ và quỷ luôn có những cảm giác vi diệu. Giống như hiện tại, Tô Viễn cảm nhận được một số điều bất thường bên ngoài. Không phải ở hội quán, mà là ở khu vực lân cận. Chỉ là nơi này bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị. Có vẻ như Nhật Bản cũng không yên bình. Tỷ lệ xuất hiện các sự kiện linh dị khá cao. Tô Viễn suy nghĩ, tỷ lệ xuất hiện các sự kiện linh dị thường liên quan đến dân số, nơi có càng nhiều người, tỷ lệ xảy ra sự kiện bất thường càng cao. Đây cũng là lý do tại sao Dương Gian chuyển nơi ở ra ngoại ô, và Tô Viễn cũng vậy, ở lại thành phố lớn không phải là một lựa chọn tốt, tỷ lệ sự kiện linh dị xảy ra ở những nơi đông dân quá cao. Và Nhật Bản do vị trí địa lý, diện tích đất không lớn, nhưng dân, số lại đông, xảy ra tình huống này cũng không có gì lạ. Đi xem đó là loại quỷ gì. Tiện thể đi điểm danh, đã đến rồi thì không thể bỏ qua. Nhưng khi ra khỏi hội quán, Tô Viễn nhận ra mình đã nghĩ đơn giản quá. Bên ngoài, tình hình toàn thành phố có chút kỳ quái. Trời vốn bị ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng, nhưng bầu trời vàng vàng lúc này dần trở nên âm u. Sự âm u này không phải do trời tối, mà là một cảm giác mờ mờ, xám xịt, như một màn sương bao phủ toàn thành phố, khiến mọi thứ trở nên không thực, mang đến một cảm giác lạnh lẽo và quái dị. Trong không khí dường như có một mùi vị lạnh lẽo và kỳ lạ. Cảm giác này giống như khi tham gia sự kiện linh dị cấp S với con quỷ chết đói, đúng là quỷ vực, hơn nữa đang hình thành. Nhìn phạm vi, thật đáng sợ. Đứng trên con phố đông đúc, Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, quỷ nhãn của hắn dõi theo những động tĩnh mà người bình thường không thể thấy được. Lúc này, toàn bộ thành phố Kobe của Nhật Bản, từ phía Tây tới phía Nam, xuất hiện một vùng xám kéo dài không thấy điểm cuối, như một đường phân cách của cái chết, chia cắt toàn bộ thành phố. Điều đáng sợ hơn là quỷ vực vẫn đang hình thành, đang lan, rộng, điều đó có nghĩa là phạm vi cuối cùng của quỷ vực này sẽ không dừng lại ở đây. Nếu đây là quỷ vực của một con quỷ, thì mức độ kinh khủng của con quỷ này chắc chắn không nhỏ. Rất có thể đây là một sự kiện linh dị cấp S. Ai cũng biết rằng Nhật Bản đã từng có một sự kiện linh dị cấp S, và sự kiện đó đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vì nó mà một nhóm người ngự quỷ hàng đầu đã gần như bị tiêu diệt. Đó chính là sự kiện quỷ tử. Dù đã tổn thất nhiều nhân mạng, sự kiện linh dị đó chỉ tạm thời được kiềm chế, chưa hề bị dập quyết. Không biết ngày nào đó sẽ bùng nổ trở lại. Nếu không phải vậy, Nhật Bản đã không liên tục cử người thử tiếp cận với những người ngự quỷ hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm cả Tô Viễn. Họ cũng từng liên lạc nhưng bị cảnh báo, nếu sự kiện linh dị này thực sự được xếp hạng cấp S, chắc chắn những người ở trụ sở Nhật Bản không thể ngồi yên. Nhìn tình hình hiện tại, mức độ quỷ vực chưa cao, chỉ là phạm vi rất rộng, có lẽ vẫn chưa ảnh hưởng đến việc ra vào tự do. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, tình hình sẽ khác. Nếu một con quỷ có thể làm được điều này, cấp độ của nó chắc chắn đã vượt qua cấp độ thảm họa. Cách chương